Đỉnh cao phú quý, chương 1447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Trình Uyên không muốn giết người, cũng không phải là một kẻ giết người giỏi, nhưng vẫn có điểm mấu chốt, một khi đã vượt qua ranh giới, thì bất kể là ai, cũng sẽ chỉ có một kết cụ kể từ khi anh nhận Từ Lệ là em gái của mình, cô ấy bây giờ là gia đình của anh kia. Đình là điểm mấu chốt của Trình Uyên. Xem ra là muốn ta làm. Trình Uyên lạnh lùng hỏi. Không không. Thấy Trình Uyên không có ấn tượng với lời cầu xin của mình, lão Vương rốt cục bực bội nói. Ta chính mình nhảy xuống. Trong đại dương mênh mông nhảy xuống, căn bản không có khả năng sống sót. Nhưng dù vậy, nó vẫn tốt hơn người bạn đồng hành của anh ấy. Lão Vương nghiến răng nhảy xuống biển. Trình Uyên không quan tâm đến điều này. Anh cúi người bế bé Từ Lệ lên, nhẹ nói với người đội trưởng trẻ tuổi. Anh hãy bảo vệ nó, khi nhìn lại anh sẽ bù đắp phần nào cho em. Cơ trưởng trẻ nói nhanh, không cần bồi thường, sự cố này là lỗi của họ. Nói xong, anh ta nhanh chóng nháy mắt với mấy người khác, mấy người đó mới hiểu ra mà ném hai nửa thân thể kia xuống thuyền. Trình Uyên ôm Từ Lệ bé bỏng bước ra ngoài, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên cô lại liếc ra ngoài cửa sổ. Anh đột nhiên sửng sốt, biển dậy sóng lớn, ở đằng xa, hai gã khổng lồ to lớn như núi lao lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống biển. Nhìn quen quen, Trình Uyên lập tức nhớ ra. Trước đây họ đã từng chạm trán với loài thủy quái khổng lồ này ngay sau đó. Có quái vật biển, bắn bánh lái sang trái và di chuyển về phía trước với tốc độ tối đa. Vị thuyền trưởng trẻ tuổi lập tức ra lệnh. Thân hình của loài thủy quái này rất to lớn, một con to bằng con tàu, nhưng tốc độ của chúng không nhanh lắm. Thấy khoảng cách đã đủ xa, anh yên tâm. Tuy nhiên, số phận của lão Vương có thể hình dung được. Đặt cô em gái lên giường trong phòng khách, đắp chăn cho cô bé, Trình Uyên mỉm cười đầy ẩn ý khi nhìn cô bé ngủ say. Vĩnh biệt em gái, gió đêm rất lạnh, Trình Uyên không sợ lạnh, đứng trên bong, hút một điếu thuốc, nhìn ra biển. Mặc dù trong mắt người khác, biển vào ban đêm thật đáng sợ, nhưng trong mắt Trình Uyên, bây giờ cũng giống như ban ngày. Uống chút rượu để làm ấm cơ thể. Lúc này, vị thuyền trưởng trẻ tuổi bước lên bong và đưa một chiếc bình phẳng cho Trình Uyên. Trình Uyên không khách sáo, sau khi uống một ngụm rượu cay, lão sư là phi thường, hắn hẳn là không phải phàm nhân. Đội trưởng trẻ tuổi tươi cười hỏi. Trình Uyên liếc nhìn anh, nhàn nhạt nói. Ai cũng là người, đã là người thì không thể thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Ngài bật cười, vị thuyền trưởng trẻ tuổi mỉm cười. Tuy nhiên, tôi phải cảm ơn vì đã giúp tôi giải quyết một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Trình Uyên thờ ơ, cách chương.